Chấp trưởng thần quyền, chương 1033, tiểu viên cầu chuyển động, góc truyện audio.com, bên ta là Chu Thiên Hồng thần hoàng, đúng vậy, chính là hắn, 5.397 năm trước khi hắn tiến vào biển sâu ta chính là người đưa hắn đến bờ biển, không sai, tuyệt đối là hắn. Thân phận thật sự của ba hắc bào nhân lần lượt được nhận ra, 12 vị nghị viên thần hoàng đều trợn tròn mắt bởi vì chuyện này vốn đã vượt ra khỏi phạm vi hiểu biết của bọn họ. Nhưng, sau giây phút dại ra ngắn ngủi, một vị nam thần hoàng rất nhanh thanh tỉnh lại, trên khuôn mặt nhìn như gầy gò, đã chất đầy âm tàn. Chuyện phát triển đến bước này, người ngu đi nữa cũng có thể thấy được đầu mối bên trong, huống chi 12 vị cường giả thần hoàng này còn là tồn tại có quyền thế cao nhất ở Vũ Không Đại Lục. Bốn hắc bào nhân này là tới ám sát Diệp Dương Thành, như vậy, tại sao bọn họ muốn ám sát Diệp Dương Thành? Bởi vì Diệp Dương Thành giết chết một con khiếu thiên thư trưởng thành, cũng bởi vì Diệp Dương Thành giết chết Butler. Hiện tại thân phận thật sự của bốn hắc bào nhân đã được xác nhận, bọn họ đều là những thần vương, thần hoàng hơn vạn năm trước cảm giác đại nạn của mình đã tới, sau đó dứt khoát xông vào biển sâu. Những người vốn đã chết từ lâu, lại một lần nữa sống sờ sờ xuất hiện, hơn nữa dung mạo đại biến, biến thành hình dạng không người không quỷ, nguyên nhân là cái gì? Dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được, đây tuyệt đối là đám dị thú giở trò quỷ. Trong mấy ngàn năm qua, số thần vương, thần hoàng tiến vào biển sâu nói ít cũng có gần vạn tên, nếu như tất cả những thần vương, thần hoàng này đều bị đám dị thú khống chế. Đó quả thực là tai nạn không dám tưởng tượng, từ trên người đám tạp lỗ khâu thần vương cũng không khó nhìn ra, trong mấy ngàn năm ở biển sâu các thần vương, thần hoàng cũng không vì thời gian trôi qua mà đưa đến thực lực giảm bớt, thậm chí bọn họ đều đã ít nhiều tăng lên, hơn nữa, còn nắm giữ loại kỹ xảo quỷ mị. Một khi những giả thiết này được thành lập, một khi dị thú thật sự khống chế nhiều thần hoàng như vậy, nhân loại ở Vũ Không Đại Lục còn có đường chống cự hay không? Không, đừng nói là gần vạn thần hoàng, cho dù chỉ có 1.000 thần hoàng, cũng có thể dễ dàng quét ngang cả Vũ Không Đại Lục, hủy diệt thế giới này. Ta nghĩ, đợi sau khi Diệp Dương Thành thần hoàng đi ra, chúng ta nhất định phải bàn luận, nghiên cứu kỹ càng vấn đề này. Một vị nữ thần hoàng thấp giọng nói. Ừ, các thần hoàng đã liên tưởng đến trình độ nghiêm trọng của chuyện này, bao gồm Victor Moore có chút mất hồn bên trong, đều không nhịn được gật đầu, đồng ý đề nghị của nữ thần hoàng. Nhưng, Kanobisa thần hoàng suy nghĩ một lát nói, chuyện này phải phong tỏa tin tức toàn diện, ngoại trừ chúng ta, bất cứ kẻ nào cũng không được phép tiết lộ tin tức này ra ngoài. Bởi vì, một khi tin tức này truyền tới tai dân chúng, căn bản không cần đợi đám dị thú có hành động đột kích, chỉ riêng tâm tình sợ hãi trong lòng loài người đã có thể phá hủy ý chí của cả nhân loại rồi. Vì vậy, đề nghị của Kanobisa thần hoàng, đều nhận được đồng ý của 11 vị nghị viên thần hoàng còn lại, lúc này bọn hắn còn không biết Diệp Dương Thành đã tiến vào tòa nhà sắt cứng hơn 7 phút, đang làm những gì, nếu như bọn họ có thể nhìn qua thấy tuyệt đối sẽ chấn kinh rơi cằm. Trong một gian mật thất có diện tích khoảng 80 thước vuông, Diệp Dương Thành đã góc truyện audio.com, lột sạch tất cả quần áo trên người tạp lỗ khâu thần vương, cứ như vậy để cho hắn cả người trần truồng, mặt quay về phía mình. Tạp lỗ khâu thần vương nhìn qua giống nhau bộ xương khô toàn thân khô gầy như củi, nếu như không phải làn da căng cứng nói cho Diệp Dương Thành hắn còn có sinh mệnh. Ngay cả Diệp Dương Thành cũng không khỏi hoài nghi tạp lỗ khâu thần vương có phải đã sớm chết rồi hay không, hiện tại đang chi phối thân thể của hắn, thật ra là pháp thuật của đám dị thú quỷ dị. Lớp da màu xanh cả người khô gầy như củi, da lại căng cứng, sờ vào còn có thể cảm nhận được một chút nhiệt độ, nhưng nếu so với người bình thường, nhiệt độ của hắn đã hạ xuống trình độ đủ chí mạng, đoán chừng chỉ ở giữa 12 đến 14 độ. Hai tay Diệp Dương Thành lướt qua lướt lại trên người tạp lỗ khâu thần vương, cố gắng tìm được một chút đầu mối có thể giải trừ bí mật từ trên người hắn. Vì vậy, Diệp Dương Thành tương đối tỉ mỉ kiểm tra từ đầu đến chân không buông tha bất cứ chỗ nào. Rốt cục trời không phụ người có lòng, khi Diệp Dương Thành cố gắng kiểm tra thân thể tạp lỗ khâu thần vương mấy lần, tay phải lướt qua phía sau lưng của hắn, đầu ngón tay cảm thấy một khối xúc cảm hoàn toàn bất đồng với những chỗ khác. Nếu như nói lớp da thô ráp hiện tại của tạp lỗ khâu thần vương giống như giấy ráp như vậy, khu vực nhỏ bằng hạt đậu tương này lại mềm nhẵn giống như da thịt con nít. Nếu như không phải Diệp Dương Thành tỉ mỉ tìm kiếm, khối da nhỏ như vậy căn bản sẽ bị bỏ qua. Phát hiện ra chỗ cổ quái này, Diệp Dương Thành dĩ nhiên lập tức quăng ánh mắt về hướng sau lưng tạp lỗ khâu thần vương, đầu ngón trỏ tay phải lướt qua lướt lại trên khối da nhỏ bé đó, Diệp Dương Thành tựa hồ có thể cảm nhận phía dưới lớp da này, có thứ gì đó đang chậm chạp nhảy lên, giống như mạch đập. Chẳng lẽ bí mật ở chỗ này? Diệp Dương Thành do dự trong chốc lát nhưng không có biện pháp đưa ra quyết định cuối cùng, thậm chí không biết mình nên hạ thủ như thế nào. Hắn không sợ Victor Mo tìm hắn gây phiền phức, nhưng nếu như có thể cứu được vị thần vương này, hắn cũng không muốn qua loa kết thúc tính mạng của hắn như vậy, dù sao, hắn cũng là một người bị hại. Thử một chút trước đã. Nhìn lớp da nhỏ bằng hạt đậu tương hơn 3 phút đồng hồ, cuối cùng Diệp Dương Thành mới quyết định chắc chắn, điều động cửu tiêu thần cách huyễn hóa ra một thứ giống như dao mổ trên địa cầu, sau đó bắt đầu chuẩn bị giải phẫu. Muốn nhìn xem rốt cuộc có thứ gì lớp da kia, nhất là thứ đang chậm chạp nhảy lên, nhất định phải phá vỡ lớp da của tạp lỗ Khâu Thần Vương, nhưng Diệp Dương Thành cũng không nắm chắc có thể thành công trong một lần. Cho nên, hắn rất cẩn thận, trước tiên hạ một đạo giam cầm thuật trên người tạp lỗ Khâu Thần Vương, cộng thêm một đạo tê dại thuật, sau khi đặt tạp lỗ Khâu Thần Vương hoàn toàn vào trạng thái hôn mê bất tỉnh, hắn mới lấy quang minh kính từ trong không gian thứ nguyên, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Sau khi chuẩn bị xong những thứ này, công việc trước khi giải phẫu coi như hoàn thành. Đừng trách các anh em hạ giao với ngươi, điều này cũng vì tốt cho ngươi mà thôi. Con dao giải phẫu vô cùng sắc bén nhẹ nhàng lướt qua sau lưng tạp lỗ Khâu Thần Vương, nhưng không cắt da của hắn, Diệp Dương Thành lầm bầm một câu, cũng không biết là trấn an tạp lỗ Khâu Thần Vương, hay là... Góc truyện audio.com, đang tìm lý do đón nhận chuyện ngoài ý muốn có thể xuất hiện. Cách chương.